Vương phi vô lại của Hàn Vương, chương 20, ba người hợp mưu, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Dạ Hàn đang đợi ở cửa phủ nhìn ngây người, bây giờ tư chất của nàng đã như thế, nếu như là diện mạo thật của nàng, chắn chắn hơn cả tiên tử mất thôi. Mắt phượng thần thái như ánh sáng, liễm diễm mê người, trong lòng nổi lên tia dục vọng không kịp chờ đợi, dục vọng muốn nàng chỉ thuộc về mình, còn nhận được ta là ai chứ? Nhìn Phong Dạ Hàn bộ dạng ngốc lăng, lại nhìn thấy cẩm bào trên người hắn cũng là sắc trắng ngà, lại cảm thấy có chút buồn cười. Phong Dạ Hàn vươn cánh tay, bá đạo trực tiếp kéo nàng vào lòng, ngạo tình cả người nhào vào trong lòng người khác, lúm đồng tiền khẽ hiện. Hoàng cung từ xưa đến nay đều rất xa xỉ, gạch đỏ từ ngọc lưu ly, các loài hoa quý hiếm. Hai người đi tới, bữa tiệc cũng vừa vặn bắt đầu. Phong Khiếu Thiên ngồi trên, vừa thấy ngạo tình, liền cười ha hà mở miệng. Tình nhi, ngồi vào bên cạnh chấm. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên lặng, nhất là mấy phi tử ngồi bên cạnh, sắc mặt biến hóa vô cùng. Không trách được lúc mọi người vào bàn, phát hiện bên cạnh nhiều hơn một chỗ ngồi, nhất trí cho là hoàng thượng để lại cho một tân sùng, thì ra là Bách Lý Ngạo Tình. Đôi mày thanh tú của Ngạo Tình nhíu chặt, lão hồ ly này cũng thật biết lôi kéo, cười đến mặt hiền lành, cực kỳ giống sói xám lớn dụ dỗ cô bé. Quàng khăn đỏ, tay dưới tay áo của Phong Dạ Hàn nắm chặt phát ra tiếng, Ngạo Tình thừa dịp đi qua khẽ cầm tay hắn, để hắn yên tâm. Ngạo Tình ngồi xuống, những ánh mắt sáng quắc chiếu đến, trong đó có thể cảm thấy mấy đạo ánh mắt sắc bén lạnh lùng bắn về phía nàng, một đạo. Đến từ hoàng hậu một thân phượng bào đỏ thẫm, mang theo khiếp sợ và nồng nặc đố kỵ. Một đạo đến từ nam tử bên kia, Phong Hề Ngạn, như mắt ưng sắc bén, lạnh lẽo lại mang theo ngoan tuyệt khát máu. Nhìn Ngạo Tình cũng có thêm một tia kinh thường, nàng không tuân thủ nữ tắc, một ánh mắt mang theo mấy loại tâm tình, như muốn thiên đao vạn quả nàng. Hai đạo ánh mắt khác đến từ khách nữ, một đạo đến từ vị trí đầu tiên. Thái tử phi, kỳ quái, nàng cùng nàng ta chưa từng gặp mặt, nhưng Ngạo Tình từ trong mắt nàng nhìn thấy một tia hận ý thoáng qua rồi nhanh chóng che giấu đi. Một đạo ánh mắt khác chính là người mới vừa trở thành chính phi của tứ hoàng tử Duệ Vương phi Bách Lý Thiên Lan, mặt tràn đầy phẫn hận, hận không thể đem nàng nghiền xương thành cho. Ngạo Tình có chút nghi ngờ, trước kia sớm chiều ở chung cũng không có mâu thuẫn gì, sao mới không gặp một thời gian lại ghi hận rồi. Ngạo Tình trong lòng hạ quyết định, tất cả đều đến đây đi, khiến bão tố mãnh liệt hơn chút nữa. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, dạ tiệc bắt đầu, đàn sáo êm tai, ca múa mừng cảnh thái bình. Nhìn một đám nữ nhân xinh đẹp, khuê nữ của quan viên, vũ nữ, ca nữ, cung nữ, trong lòng Ngạo Tình than thở, cung đình này không biết đã bắt giữ bao nhiêu giấc mộng thanh xuân của nữ tử. Một phen tài nghệ biểu diễn xong, không khí bữa tiệc cũng đẩy tới cao chiều. Nghe thấy ái tôn nữ của hầu gia, tiểu thư Ngạo Tình tài mạo song toàn, thông tuệ hiếu thuận, nô tỳ cả gan vì Ngạn Nhi khẩn cầu hoàng thượng tứ hôn. Âm thanh dịu dàng tận xương, không nặng không nhẹ, không kiêu ngạo không nóng nảy. Toàn trường nhất thời im lặng như chỗ không người. Ngạo Tình hơi ngước mắt chống lại đạo ánh mắt kia thì trong lòng cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhịn được chấn động, ánh mắt kia, nhìn về nàng, thật rất đẹp, xinh đẹp làm cho người ta hoảng hốt, làm cho người ta say mê, mới nhìn, thậm chí có chút đoán không ra tuổi của nàng, nhưng là, nghĩ đến nàng gọi Phong Hề Ngạn là Ngạn Nhi, không khó đoán ra, nàng chính là mẹ đẻ của Phong Hề Ngạn, Nhu Phi, người cũng như tên, mềm nhẹ ôn nhu như nước. Ngạo Tình nhìn vào đôi mắt ấy, phát hiện trong cặp mắt mỹ lệ kia có một cỗ tinh khiết linh khí, lại còn một loại khí chất trong thâm cung mà nữ nhân đơn thuần không thể nào có thể ở thâm cung bình yên sống, sót, vinh sủng không suy, mặt ngoài càng nhu nhược càng sâu không lường được. Đột nhiên, Ngạo Tình cảm thấy đôi tròng mắt kia giống như đã từng quen biết, rất quen thuộc, đã từng thấy qua nơi nào. Đột nhiên trong lòng, chấn động, cặp mắt kia, rất giống Phong Dạ Hàn. Trong đầu nhanh chóng lướt qua đôi mắt của Phong Hề Ngạn và Phong Dạ Hàn, hình như Phong Dạ Hàn cùng Nhu Phi này giống mẫu tử hơn, mà Phong Hề Ngạn cùng Phong Khiếu Thiên hình dáng tương tự. Đột nhiên, một cái ý niệm hiện lên làm sống lưng Ngạo Tình khẽ lạnh. Ái phi, không phải trẫm không muốn, mà là lão hầu gia trước khi ra biên cương đã cầu xin trẫm, hôn sự của tình nhi để tự nàng làm chủ, trẫm đã đồng ý, sao có thể tự tiện chỉ hôn, nếu không có thể để Ngạn Nhi cùng tình nhi thử chung đụng một thời gian, đến lúc đó hai người tình đầu ý, hợp chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Phong Khiếu Thiên hai mắt nhìn về Nhu Phi, mang theo nhu tình mà đế vương khó có được. Tại chỗ một mảnh âm thanh thổn thức, hâm mộ, ghen tị, khinh thường. Cái gì cũng đều có. Phụ hoàng, thần tức cho là, nếu Bách Lý Ngạo Tình tiểu thư đã cùng ngũ Để giải trừ hôn ước lại ở Hàn Vương phủ thì rất không ổn, nếu như không để cho Bách Lý tiểu thư rời phủ thái tử, vừa ảnh hưởng đến danh dự của Bách Lý tiểu thư, lại làm cho người ta bàn tán. Lại nói, Bách Lý tiểu thư cùng Nhu muội muội là tỷ muội, nhiều lời muốn nói cùng nhau, tình tỷ muội cũng tốt, không phải tốt hơn. Lại nói, thất đệ cũng rất thích đến trong phủ cùng cảnh nhi náo nhiệt, vì thế cơ hội thất đệ cùng Bách Lý tiểu thư chung đụng cũng nhiều hơn, tam việc kỳ mỹ, không biết ý phụ hoàng như thế nào. Thái tử phi úy chỉ cùng Nguyệt cung kính đứng dậy đề nghị, lúc cúi đầu không quên nháy mắt ra hiệu với Bách Lý Chi Nhu. Bách Lý Chi Nhu cũng thuận thế thỉnh cầu nói, từ biệt từ biên cương, Chi Nhu cũng thật nhớ Nhung Ngạo tình muội muội, khẩn cầu hoàng thượng ân chuẩn. Phòng Khiếu Thiên vẫn cười như cũ, chỉ là bàn tay trong tay áo hoàng bào khẽ siết chặt một chút. Nhìn lướt qua các nhi tử, nội tâm suy tính một hồi, không biết tình nhi có ý nghĩ gì. Phòng Khiếu Thiên rất thông minh, đem vấn đề khó khăn đá cho Ngạo Tình. Ngạo Tình đang suy nghĩ một vài vấn đề, tự nhiên có chút mất hồn, nhưng đối thoại của mọi người vẫn nghe không sót chữ nào. Ngạo Tình đã có người ngưỡng mộ, nhận được yêu thích của Nhu Phi Nương. Nương, cảm kích Thái tử Phi đặt mình vào hoàn cảnh người khác làm Ngạo Tình suy nghĩ, chỉ là Ngũ Hoàng tử vẫn đối với Ngạo Tình lấy lễ đón tiếp, chưa từng có hành động nào vượt quá, mặc dù Ngạo Tình trước đó có mắt như mù, không thể nhận biết Ngũ Hoàng tử cũng là người trọng tình. Trọng nghĩa, là một phu quân ôn nhu vừa ý, ở chỗ này Ngạo Tình khẩn cầu có thể có được sự tha thứ của Ngũ Hoàng tử, tha thứ ánh mắt Ngạo Tình vụng về. Ngạo Tình cũng thật là nhớ Nhung Chi Nhu tỉ tỉ, nhưng hai ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cần trở lại biên cương, đưa đến dọn đi quá mức phiền toái, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục quấy rầy Ngũ Hoàng tử nhiều thêm hai ngày. Không biết Ngũ Hoàng tử có thể hay không đại nhân đại lượng tiếp tục chứa chấp Ngạo Tình hai ngày. Ngạo Tình nói xong liền đứng dậy cung, kính hướng Phong Dạ Hàn hành lễ. Phong Dạ Hàn thấy Ngạo Tình quang tới ánh mắt, mắt phượng băng hàn chợt giảm, lạnh nhạt nói. Đây là may mắn của ta. Choáng nha, thật là tiếc chữ như vàng. Giờ phút này Phong Dạ Hàn ít đi khí chất cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần hờ hững. Mặc dù vẫn còn khí lạnh bức người, cũng không nguội lạnh như trước, thân người được ánh trăng bao phủ, mơ hồ nhưng nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Như vậy quá chí mạng, như vậy tuyệt diễm, như vậy hấp dẫn, chỉ sợ cho dù ai cũng không đỡ được. Ngạo Tình đột nhiên có một loại nhiệt tình, xông tới, hướng trên mặt yêu nghiệt hung hăng cắn một cái. Chống lại mắt phượng, quên đi tất cả, Ngạo Tình cười một tiếng, nụ cười khuynh thành. Trong lòng Phong Dạ Hàn cứng lại, nàng xinh đẹp như vậy là thuộc về mình, mắt phượng không tự chủ tràn đầy thâm tình, mỉm cười, xưa nay ở nơi hoàng cung mà hắn thù hận này chưa một lần nào, mà nay bởi vì nữ nhân yêu thích nở nụ cười. Cách chương.